như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. 24. Chương 24. Ở Sầm Sâm trên tay ăn bẹp, Quý Minh Thư toàn thân đều thực không thoải mái. Hồi trình một đường nàng đều ở nghĩ lại, chính mình lúc trước là chúng cái gì ta muốn ở xóa rớt Sầm Sâm WeChat lúc sau lại đem hắn cấp thêm. Trở về, này không phải sống sờ sờ mà tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Thêm không thêm cũng hoàn toàn không ảnh hưởng nàng soát tạp phá sản a. Cũng may Quý Minh Thư là cái loại này tuyệt đối sẽ không ủy khuất chính mình đại tiểu thư. Nếu Sầm Thị Sâm Sâm nàng không đối phó được, kia đối phó đơn thuần tiểu thổ ngỗng vẫn là thực hạ bút thành văn. Vì thế nàng lại chọc tiến thanh thuần nữ sinh viên vô mã tại tuyến group chat chung. Tìm nổi lên Tưởng Thuần phiền toái. Quý Minh Thư, Tưởng Thuần, ra tới, Tưởng Thuần, rát, đơn thuần ngỗng muội đối chính mình vận mệnh vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Thu được công chúa điện hạ triệu hoán. Thái độ thập phần tích cực, đáp lại cũng tương đương nhanh chóng. Quý Minh Thư, hôm nay ăn cái gì? Còn có bao nhiêu kg? Lục thân thể trọng cân video cho ta xem. Monster Tưởng Thuần khoảng cách mục tiêu thể trọng còn có. Tương đương một khoảng cách, Quý Minh Thư gần nhất đều là đối nàng bảo trì viễn trình theo dõi trạng thái. Thường thường liền tùy cơ đột kích, kiểm tra thí điểm nàng bữa sáng cơm trưa. Đến nỗi bữa tối, dùng Quý Minh Thư nói tới nói chính là, nữ hài tử trong thế giới sao lại có thể có bữa tối loại đồ vật này? Là nước sôi để nguội năng miệng sao? Là salad hoa quả không thể ăn sao? Chỉ là bữa tối đều giới không được còn như thế nào đương Trường An trên đường nhất tịnh danh viện? Không bằng đi đương đại dạ dày vương khai ăn bá a, một ngày ăn 8 đốn cũng chưa người quản ngươi. Còn có thể dưỡng ra sống tạm mua hải cảnh phòng đi lên đỉnh cao nhân sinh đâu, tử vong tam liền. Hỏi vừa ra, đàn nội nhanh chóng lâm vào tĩnh mịch. Quý Minh Thư, ra tới, không cần giả chết, Tưởng Thuần. Quý Minh Thư nhanh chóng tiến hành rồi một đợt biểu tình bao công kích. Qua một lát, Tưởng Thuần trực tiếp phát ra điều giọng nói. Báo cáo quý lão sư, là cái dạng này. Ta buổi sáng ăn một cái quả táo uống lên một ly cà phê đen. Không có thêm đường cũng không thêm nãi. 10 giờ nhiều thời điểm đường Chi Châu ước ta đi ra ngoài xem triển lãm tranh. Ta liền mang theo một cái quả táo xuất phát đi xem triển lãm tranh ở trên đường ăn gà bài hoa cái. Kê triển lãm tranh lợi hại hoàn toàn xem không hiểu ai. Sau đó ta buổi chiều cái gì cũng chưa ăn. Buổi tối ta chỉ tính toán ăn một cái quả cam bổ sung vitamin C. Ta có phải hay không bảo trì đến đặc biệt hảo? Tưởng Thuần ngữ tốc thực mau. Ở trên đường ăn gà bài, mấy chữ này hỗn loạn nàng không mang theo thở dốc câu dài. Có vẻ thấp mà mơ hồ. Quý Minh Thư cẩn thận nghe xong 3 lần mới nghe rõ. Quý Minh Thư, gà bài, cái gì ngoạn ý nhi ngươi lặp lại lần nữa? Tưởng Thuần. Không dám ra tiếng chấm JPG Quý Minh Thư, gà bài nhiệt lượng mỗi 100 khắc cần 230 xe tải. Một khối gà bài ít nhất cũng 200 nhiều khắc, nói cách khác người một khối gà bài đi xuống chính là 500 xe tải. Dẫm bao lâu elliptical mới có thể dẫm rớt 500 xe tải, ngươi trong lòng không điểm bức số. Còn có ngươi này mơ mơ màng màng ý đồ lừa dối quá quan thái độ liền cực kỳ không đoan chính. Nếu là đọc sách lúc ấy ngươi loại người này là phải bị lưu giáo xem kỹ ta nói cho ngươi. Tưởng Thuần, kỳ thật ta ăn 2 khối. Nhỏ giọng bức bức, Quý Minh Thư. Quý Minh Thư, thịt là lớn lên ở ta trên người sao? Là ta bị đoạt vị hôn phu sao? Tiểu Bạch Liên là hướng về phía ta diễu võ dương ngoài sao? Quý Minh Thư, cái này học sinh sợ là phế đi chấm JPG Quý Minh Thư. Thượng một cái làm ta như vậy tức giận người mộ phần thảo đã có thể phóng nghiêu chấm JPG Tưởng Thuần. Xem ra ta chỉ có thúc giục phun mới có thể vãn hồi ở trong lòng của ngươi địa vị. Quý Minh Thư, câm miệng đi Mỹ thiếu nữ chấm JPG Quý Minh Thư. Ngươi đã không phải ta tỉ muội. Tưởng Thuần còn tưởng bức bức, nhưng giây tiếp theo giao diện liền biểu hiện, ngài đã bị đàn chủ di ra thanh thuần nữ sinh viên vô mã tại tuyến group chat. Quý Minh Thư bên kia chính tóm được Tưởng Thuần cuồng loát lông ngỗng. Sầm Sâm bên này thấy nàng bị giáo dục đến không lời nào để nói. Thấp thấp mà nhẹ Sần Thanh, lần này tới tinh thành hành trình định đến tương đối đột nhiên. Bao gồm Chu Giai Hằng ở bên trong mấy vị trợ lý đỉnh đầu đều có chuyện quan trọng xử lý. Không thể trước tiên bồi hắn đi ra ngoài. Tinh thành phân bộ cao tầng liền cho hắn an bài hai vị nhân viên công tác đảm nhiệm lâm thời trợ lý. Trước hết an bài hai vị lâm thời trợ lý đều là nữ. Một vị tuổi hơi trường, làm việc còn tương đối vững vàng ổn trọng. Mặt khác một vị đại khái là phân bộ cao tầng đưa tới thảo hắn niềm vui bình hoa. Vẫn là Phan gia viên 55-2 chỉ nhạn đến không thể nhạn cái loại này. Hôm nay buổi sáng mới vừa đánh đối mặt, đồ dòm tiểu hoa bình liền ăn mặc hoa hòe lộng lẫy. Trước ban lăng là chỉnh ra tuyển mỹ tư thế. Sầm Sâm chỉ liếc liếc mắt một cái, liền lấy ăn mặc không đủ chính thức vì từ làm tiểu hoa bình cuốn gói cốt đi. Phân bộ cao tầng biết chuyện này, cũng không biết là nội tâm cân nhắc oai phương hướng vẫn là như thế nào. Lập tức lại cho hắn đưa tới cái hai mươi mấy tuổi nam trợ lý. Buổi chiều nam trợ lý ăn mặc quy quy củ công tác trang lại đây đi làm. Trong lòng còn nhân buổi sáng lăn cái nữ trợ lý sự tình hết sức thấp thỏm ni thấy Sầm Sâm thiêm. Xong hợp đồng còn có công phu xem di động, tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm. Hắn vội vàng nấu ly cà phê đen, thật cẩn thận mà đưa vào văn phòng. Sầm Tổng, ngài cà phê, nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền vừa vặn có nội tuyến điện thoại tiến vào. Sầm Sâm cũng chưa dương mắt, buông di động tiếp nổi lên điện thoại. Nam trợ lý biên phóng cái ly biên quan sát Sầm Sâm thần sắc. Còn nhân cơ hội trộm ngắm mắt hắn di động giao diện. Bạch lục đan sen khung thoại, là WeChat, từ từ, cái kia ghi chú, thân thân lão bà, nam trợ lý cho rằng chính mình đôi mắt mù, 3 giây khiếp sợ qua đi, hắn lại đi phía trước thấu thấu, muốn nhìn cẩn thận điểm nhi, nào biết liền ở hắn xác nhận xong chính mình không có nhìn lầm giây tiếp theo. Bên tai liền đột nhiên không kịp phòng ngừa truyền đến, phanh, mà một tiếng giòn vang. Ly đĩa rơi xuống đất, cà phê văng khắp nơi, đầy đất hỗn độn, nam trợ lý trực tiếp ngốc phòng, phản ứng lại đây sau lập tức luống cuống tay chân mà thu thập. Còn không dừng làm ra xin lỗi khẩu hình, Sầm Sâm còn ở giằng điện thoại, chỉ liếc nhìn hắn một cái, không nói chuyện, hắn run run rẩy rẩy thu thập tan cục. Còn tâm tồn may mắn tự mình an ủi nói, đại boss hoạt nhìn như vậy cấm dục thế nhưng còn thích cùng lão bà tán tỉnh. Kia hẳn là cái ngoài lạnh trong nóng linh hồn thập phần thú vị người đi. Nói không chừng còn có chút ái giảng chuyện cười đâu, ân, nhất định là như thế này. Không sợ hãi, không sợ hãi, chờ Sầm Sâm nói xong điện thoại, này người trẻ tuổi lại muốn xin lỗi, cũng không biết như thế nào. Lời nói đến bên miệng lại biến thành, toái toái bình an, toái toái bình an, ngay sau đó đầu óc vừa kéo cười gượng nói câu. Sầm Tổng tên của ngài cùng đường chiều vị kia biên tái thi nhân một cái âm đọc đâu. Hảo xào, Sầm Sâm dương mắt, thanh âm lãnh lãnh đạm đạm, ta thoạt nhìn giống thích nói giỡn người sao. Đi ra ngoài, về sau không cần tới, nam trợ lý. Ngoặc kép. Xem ra đại boss là chỉ thích đối lão bà ngoài lạnh trong nóng bày ra chính mình thú vị linh hồn. Đâu, hèn mọn, Sầm Sâm buổi tối kết thúc công tác hồi khách sạn khi. Quý Minh Thư cũng đã trở về khách sạn, nhìn đến Sầm Sâm, Quý Minh Thư chỉ thoáng dương mắt, uể oải mà không phản ứng. Thứ nhất bởi vì battle thất lợi tâm tình buồn bực, thứ hai bởi vì tới đại di mụ. Thân thể tố chất đã chịu hạn chế không thể đi ra ngoài tiêu sái. Mỗi ngày ngồi xổm khách sạn bị bắt đương một khối hòn vọng phu cảm giác tựa như ở chơi cầm tù play. Hơn nữa là chỉ có cầm tù không có play. Quý Minh Thư không phải cái có thể nhàn được người. Dán một lát mặt nạ, nàng đột nhiên linh cơ vừa động. Nếu tiết mục một vòng sau mới bắt đầu thu, kia nàng có thể về trước đế đô lãng một lãng a. chờ muốn thu lúc ấy lại đến này tiểu phá địa phương không phải hảo sao? Vì thế nàng liền đỉnh một trương khuê tảo bùn mặt nạ mặt đột nhiên lao ra phòng tắm cùng Sầm Sâm. Thương lượng, Sầm Sâm đối này tự nhiên là không có gì ý kiến. Rốt cuộc hắn ý kiến ở phần lớn thời điểm cũng không dùng được. Ngày kế sáng sớm, Sầm Sâm đưa Quý Minh Thư đi sân bay. Nửa đường thượng, Quý Minh Thư đang ở bổ trang. Sầm Sâm nhận được một chiếc điện thoại. Điện thoại không giảng bao lâu. Hắn trả lời cũng đều tương đương ngắn gọn. Không ngoài ân a, nga, hảo mấy cái ngữ khí từ. Nhưng cắt đứt lúc sau, hắn đột nhiên phân phó tài xế quay đầu. Báo cái địa danh, đi tinh đại giáo viên chung cư Quý Minh Thư một đốn. Trong lòng đã ẩn ẩn có dự cảm. Ngoặc kép, ngươi có việc gấp sao? Sầm Sâm đè đè mi cốt, trầm mặc một lát sau nói. Ta muốn đi tranh ăn ra, ngươi cùng ta cùng đi đi, ăn cái cơm trưa Quý Minh Thư. Ngoặc kép, vốn tưởng rằng thiếu ở tinh thành lưu lại liền có thể thoát đi đương gián điệp vận mệnh. Không nghĩ tới ở cuối cùng thời điểm, vẫn là không tránh được thế khó xử ăn cây táo. Giao cây sung này một chuyến, nàng thử nói. Kia, bằng không trước đưa ta đi sân bay ngươi lại qua đi. Sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian đi, 5 giây sau. Ngoặc kép, ngươi đem ta buông xuống. Ta chính mình kêu cái xe chuyên dùng đi sân bay cũng có thể. Dù sao cũng không bao xa, 10 giây sau. Hành đi tùy tiện ngươi, Quý Minh Thư kỳ thật chỉ nghĩ đương một con chủng loại quý báu bình hoa. Cũng không tưởng thâm nhập hiểu biết lạnh nhạt boss sau lưng chuyện xưa. Nhưng, ăn cái chột dạ của cho là của nợ, nàng đột nhiên liền có loại bị vận mệnh bóp ở sọ cảm giác. Hết chương.